Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Chương 916. Độ tiến triển đặc biệt kinh người. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Hạ Thu Long các người. Đối với mì ăn liền không một chút rõ ràng, nhưng là bọn họ rất tin Vạn Phong không thể lừa gạt bọn họ. Quyết định sau cùng đánh cuộc một lần, không phải mấy trăm ngàn đầu tư sao? Bọn họ mấy người hoa kéo cũng không xê xích gì nhiều. Không đủ Vạn Phong có thể tiếp viện. Vạn Phong nói nếu như phát triển, mì ăn liền cũng có mấy trăm triệu thị trường tiêu thụ. Mì ăn liền bảng ta cũng cho các người nghĩ xong, liền kêu Khang sư phụ. Thứ nhất khoản mì ăn liền liền làm kho mì thịt bò. Vạn Phong trước đem Khang sư phụ danh tự này chiếm xong tới, xem đỉnh mới đến lớn lục sau dạy tên gì. Nếu quyết định hạng mục bước kế tiếp chính là mua thiết bị. Mặc dù Vạn Phong cực độ khinh bỉ người Nhật Bản, nhưng ở dụng cụ cơ giới lên nhưng không khỏi không thừa nhận bọn họ tạm thời vẫn là cư hậu thế giới. Dẫn đầu địa vị, đời trước hắn không gặp qua mì ăn liền dụng cụ, cũng không có pháp cung cấp nguyên lý bản vẽ mình chế tạo. Chỉ có thể thông qua ngoại mậu quan hệ nhập cảng, chưa làm qua ngoại mậu phương diện làm ăn. Đối với ngoại mậu lưu trình không biết, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này vì tương lai và bọn Tây làm ăn tích lũy một ít kinh nghiệm. Bởi vì là chủ nhật, đại cứu bên kia liên quan tới rời sự việc chỉ có thể ngày thứ hai đi làm mới làm. Vì vậy, ngày thứ hai Vạn Phong và phụ thân lần nữa đi tới đường phố bên trong. Lần này Vạn Phong ném cho đại cữu 2.000 đồng tiền. Cứ việc lúc này làm thời điểm công khai đưa tiền hiện tượng còn không có xuất hiện, nhưng là đưa một ít vật phẩm cùng với mời khách ăn cơm vẫn là phải tiền. Vạn Phong cho rằng 2.000 nguyên không tới dùng. Phụ thân và đại cữu Trịnh Vĩnh Cửu đi sau này. Vạn Phong đi ngay tìm mẹ nuôi Bạch Lệ Vân. Thông qua nàng tìm được nàng nhóm bạn bè bên trong cái đó lão công quản ngoại mậu cô gái mập. Đưa một bộ tinh phẩm cao cấp Tây Phục. Trưa hôm đó Vạn Phong ở trong khách sạn liền gặp được cái đó quản ngoại mậu cán bộ. Cái này kêu Triệu Đại Vĩ cán bộ đối mặt Vạn Phong ngược lại là không có bày cái gì quan ống stun. Không biết là vì Hạ Thu Long liên can người trong giang hồ cùng ngồi vẫn là bởi vì vậy bộ ở trong nước đề giá 181 bộ Tây Phục nguyên nhân. Dù sao vô cùng là khách khí. Hiệu ăn là Hồng Nhai lúc ấy sang nhất hiệu ăn. Thức ăn là đắt tiền nhất thức ăn rượu chính là lúc ấy trả giá đến 11 nguyên 8 mao đài. Rượu qua 3 tuần, nói chuyện tiến vào chính đề sau. Các người muốn vào miệng một bộ ngoại quốc dụng cụ. Đầu tiên các người phải có ngoại tệ. Vạn Phong gật đầu. Có. Xưởng chúng ta lối ra Nhật Bản trang phục. Ngoại tệ có một ít. Có ngoại tệ nhập khẩu dụng cụ thì không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Triệu Đại Vĩ rất cặn kẽ cho Vạn Phong kể lại liền từ ngoại quốc nhập khẩu hàng hóa lưu trình và chủ. Ý sự hạng. Nguyên lai từ ngoại quốc nhập khẩu hàng hóa mới tinh dụng cụ và hàng cũ thiết bị lưu trình hoàn. Toàn không cùng, nhập khẩu mới tinh dụng cụ thủ tục ngược lại đơn giản hàng cũ hàng hóa thủ tục tương đối phức tạp. Ở nước ngoài mua hàng hóa sau đó vận chuyển đến trong nước báo quan. Qua cửa ải liền có thể trở về lắp đặt vận dụng. Vạn Phong đương nhiên là muốn mới tinh thiết bị, đồ xài rồi ai muốn. Điều kiện tiên quyết là không thể để cho người NB dùng đồ xài rồi tới lừa bịp. Vạn Phong liền nghĩ đến tấm đá. Hàng này không phải là đối những thứ này nhập khẩu con đường tương đối sở trường sao? Tương đối có kinh nghiệm. Tìm hắn xem có thể hay không để cho từ Nhật Bản cho buôn bán một bộ trở về. Bất quá cái này 2 năm thật giống như chưa từng thấy hắn. Chẳng qua là theo hãng cơ giới người nói hắn từ năm ngoái bắt đầu đi về phía Nam Phương buôn bán. Bọn họ mô tô, Vạn Phong để cho Hạ Thu Long ở huyện thành tìm một chỗ là thuê là xây làm một cái xưởng. Thật ra thì Vạn Phong là hy vọng đến Hạ Thu Long đến Hoa Hậu đi làm nhà máy. Nam Đại Loan bên trong có lớn như vậy địa phương không phải là vì Chiêu Thương dẫn tư dùng sao? Nói sau Vạn Phong bây giờ có tương đối hoàn chỉnh kỹ nghệ lắp thêm bộ nhà máy hiệu buôn nơi làm việc. Cần sửa đổi hoặc là bắt chước cái gì cơ giới vậy dễ dàng thuận lợi. Chính là cần tìm bột mì nguồn vậy so chỗ khác thuận lợi. Vạn Phong bây giờ chuyện thứ nhất mà chính là cho Trương Thạch Thiên gọi điện thoại. Trương Thạch Thiên lưu lại số điện thoại có người nghe. Bất quá đối phương nói cho hắn Trương Thạch Thiên giám đốc Trương đi Bắc Phương. Đã đi rồi 2 ngày liền có chuyện gì chờ hắn trở về lại đánh. 10 hơn đồng tiền điện thoại cứ như vậy vứt đi mù mắt. Buổi chiều ngồi xe và phụ thân trở lại Hoa Hậu. Rời sự việc trên căn bản là chắc chắn thành công. Nhưng là ở giữa còn cần một ít tới lui lưu trình. Phỏng đoán phụ thân còn muốn tới lui chạy mấy chuyến. Hết thảy các thứ này hoàn toàn làm lanh lẹ phỏng đoán vậy được sang năm xuân hạ đang lúc. Phụ thân trở về đến Hoa Hậu ngày thứ tư liền lại bước lên thuộc về trình. Vốn là Vạn Phong phải đi về làm nhưng bị Vạn Thủy Trường cự tuyệt. Đang nhìn nhi tử đang xây nhà xưởng sau Vạn Thủy Trường cho rằng vẫn là không nên trễ nãi con trai. Đại sự, những chuyện nhỏ nhặt này mà trình hắn làm là được rồi. Vạn Phong để cho phụ thân lúc trở về đi nhà nãi nãi một chuyến xem nãi nãi. Thuận tiện truyền cáo bọn họ 7 dưới ánh trăng tuần hắn sẽ đi đón bọn họ. Ngày 5 tháng 6, Vạn Phong ngay tại Hoa Hậu đưa phụ thân lên xe đò. Đây là một chiếc Đông Đan đến Hoa Hậu mua hàng xe khách lớn. Vạn Phong ở Hoa Hậu để cho xe đò mang hộ một người thật là quá đơn giản. Khi biết được Vạn Phong muốn mang hộ người là bố hắn sau đó. Xe đò chủ xe nhi tử vỗ mình ngực. Lão tử ngươi chính là lão tử ta. Yên tâm ta bảo đảm tự mình đem hắn đưa lên xe lửa. Hàng này so Vạn Phong không lớn hơn mấy tuổi. Để cho Vạn Thủy Trường cho hắn làm cha phỏng đoán hàng này nằm mơ cũng có thể cười té đáy giường lò. Đưa đi lữ tử sau đó. Vạn Phong nhớ tới hẳn đi xem Trần Đạo những thứ này người có quyền cửa mấy ngày nay cũng nghiên. Cứu ra thứ gì? Ở Vạn Thủy Trường tới cái này 4 ngày bên trong hắn căn bản là không có đi xem những thứ này sư phụ. Một mát, Vạn Phong đi tới vậy nóc lầu nhỏ. Vừa vào cửa liền gặp tầng 1 trong phòng khách. Những thứ này các sư phó mồ hôi chảy ướt lưng liền trên mặt đất chế biến một ít số không bộ kiện. Cũng không cần máy móc hoàn toàn là thuần thủ công chế tạo. Những thứ này sư phụ cơ hồ mỗi người đều có một bộ mình chuyên dụng công cụ. Cái gì kéo tử kềm tỏa đao vô cùng đầy đủ hết. Bọn họ chính là dùng những thứ này công cụ ở chế biến từng cái tiểu linh liện. Những thứ này linh liện lại là xe gắn máy bộ kiện. Trần Đạo thì ở tự tay chế biến một cái rưỡi kéo xác máy bay. Bên người còn để một bình rượu trắng. Liền một hồi việc liền đem bầu rượu níu qua liền 2 hớp. Đây là lấy rượu làm nước uống nữa. Một cái uống rượu không say người uống rượu còn có mùi vị sao? Vạn Phong cảm thấy Trần Đạo uống rượu và uống đồ uống hẳn không cái gì khác biệt. Trần Thúc, các người bây giờ liền bắt đầu chế biến những thứ này linh liện. À, có vấn đề, có thể hay không sớm điểm. Những người này đón lấy những bản vẽ này vậy chỉ một cái hơn tuần lễ. Bên kia Diêm Lăng còn không có đem tư liệu phiên dịch ra. Những thứ này các sư phó liền bắt đầu chế tạo linh liện. Tốc độ này có chút kinh người. Không còn sớm, chính là dựa theo bản vẽ đi xuống khắc ra. Linh liện làm ra tới lắp ráp tốt, chỉ có vận chuyển mới có thể tìm được vấn đề. Tìm được vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề không phải. Nhật Bản người NB liền đưa thêm liền đơn giản bản vẽ. Liền cơ giới tham số cũng không có. Chúng ta không tự mình tìm tòi làm thế nào. Đạo lý này Vạn Phong vậy hiểu. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy sẽ hành động. Hắn nguyên lai lấy là những bản vẽ này những thứ này sư phụ muốn ăn thấu làm sao vậy được riêng. Biệt tháng, ai nghĩ tới một cái hơn tuần lễ người ta liền bắt đầu tiến vào thực tế làm việc giai đoạn. Dựa theo bọn họ loại này cấp mắt phương thức. nói không chừng mấy ngày sau Dạng Cơ là có thể giả bộ. Dạng Cơ giả bộ có thể không khác nào thành công, nhưng tốc độ này vẫn là cảm thấy bỏ tiền mướn những người này tới. Trị giá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cucc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.